Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381 Tân Anh Hùng. Samantha cũng là cảnh tham. Hiện tại không có thời gian cho nàng hưu nghỉ xanh. Trực tiếp đi làm. Ba ba mụ mụ liền đem tiểu nữ nhi giao cho Bella các nàng khán hộ. Hai người ma pháp cùng công nghệ đen tề ra trận. Đem đã hư hao giường em bé tu hảo. Thứ này mang nôi công năng. Lúc này liền ngươi bên trái ta bên phải. Thường thường mà đẩy một chút. Làm tinh lực dư thừa em bé nhạc a, hảo nhàm chán a. Cùng với trẻ con, ha ha ha, tiếng cười. Natasha chậm rãi thúc đẩy giường em bé. Nàng thà rằng đi tìm cái siêu cấp vai ác. Tìm cái phần tử khủng bố gì đó đại chiến 800 hồi hợp. Cũng không muốn ở chỗ này ngây ngốc mảnh đất hài tử, Bella cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Nhìn giường em bé ở trước mắt lay động. Nàng liền cảm thấy chính mình có điểm mệt dã rời, 5 phút sau. Hai người liền chạy một bên xem tivi đi. Hiện tại chỉ có thể xem tivi cho hết thời gian, em bé bị các nàng giao cho Sakura Dragon phụ trách. Mang một hồi, Sakura Dragon thực thích tiểu Kitty. Mỗi cách 2 phút, liền dùng tay nhỏ đẩy một chút giường em bé. Nhìn em bé cười khanh khách. Nàng liền cảm thấy chính mình đặc biệt vui vẻ, Bella cùng Natasha thực không có thuộc nữ phong phạm. Địa bàn chân ngồi xem tivi. Trong tivi truyền phát tin hình ảnh đúng là CNN nữ phóng viên phỏng vấn lần này chống cự ngoại tinh. Nhân trong chiến tranh xuất hiện vị kia tân thời đại anh hùng nhân vật. Hải quân lục chiến đội thượng sĩ Benjamin Asher, người Mỹ vẫn luôn có nồng đậm anh hùng tình kết. Năm đó thế chiến 2 Captain America chính là ủng hộ suốt một thế hệ. Cái này quốc gia dân chúng hiện tại vẫn như cũ có phương diện này tinh thần nhu cầu. Càng là nguy cấp thời khắc, bọn họ càng là hy vọng có một cái anh hùng đứng ra cứu vớt chính mình. Hiện giờ Benjamin Asher chính là cái này anh hùng, là một người binh lính. Hắn tuổi tác đã có chút lớn. Ở trước màn ảnh Benjamin Asher có vẻ hơi có chút già nua, thoạt nhìn thân thể tố chất chỉ là giống nhau, phản ứng lực không mau. Thể năng hẳn là ở bạn cùng lứa tuổi chung là tương đối kém. Lực lượng cũng không đủ cường. Bella cầm bánh tát trứng, tiện nghi muội muội cắn một ngụm, còn liếm liếm tay nàng chỉ, chờ nuốt xuống đồ ăn sau. Lúc này mới thong thả ung dung mà dùng chuyên nghiệp ánh mắt đối cái này tân anh hùng làm ra lời. Bình, ở nàng trong miệng. Cái này cái gì Benjamin Asher liền không có gì bản lĩnh. Nhiều lắm là cái có điểm dũng khí người may mắn. Cho dù không có virus cường hóa. Bàn tay trần, Natasha cũng có thể đánh 10 cái như vậy lão binh. Nếu nơi sân trống trải, đạn dược không thiếu nói. Như vậy binh lính nàng có thể xử lý 100, Bella nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn. Hiện giờ California liền yêu cầu người như vậy. Nước Mỹ càng cần nữa. Người nhìn xem, hắn là cái người da trắng. Vẫn là cái quân nhân. Không phải cái loại này mau đầu tiểu tử. Ngược lại là một cái phi thường thành thục ổn trọng lão binh. Hơn nữa, gia hỏa này nhìn dáng vẻ liền biết là một cái người thông minh không đại. Biểu là người xấu, Bella trong miệng người thông minh Benjamin Asher hai ngày sau liền đối với rất nhiều tin tức. Truyền thông tuyên bố, hắn sẽ ở bổn nguyệt chính thức xuất ngũ. Lúc sau cởi ra quân trang làm chính trị, hắn muốn tham gia sang năm cuối năm tổng tuyển cử, nước Mỹ cái này quốc gia bị bệnh. Chúng ta trở nên mềm yếu, trở nên sợ hãi, chúng ta sợ hãi hy sinh. Không dám đi gánh vác thuộc về chúng ta trách nhiệm, đối mặt màn ảnh Benjamin Asher ăn mặc một. Kiện có chút cũ nát âu phục, bờ vai của hắn ở hơi hơi đong đưa. Tựa hồ thực không thói quen loại này trang điểm, hắn ngữ khí lúc ban đầu có chút khẩn trương. Mồ hôi trên trán xem đến phi thường rõ ràng, nhưng theo hắn không ngừng giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Hắn là càng ngày càng chấn định, đến cuối cùng. Hắn bắt đầu đối với màn ảnh đĩnh đặc mà nói. Ở trong quân đội ta không phải cái gì bộ đội đặc chủng. Ta xạ kích, thể năng cùng kỹ thuật điều khiển đều chỉ là giống nhau. Ta chỉ có một thứ. Đó chính là dũng khí. Ta nguyện ý dùng ta toàn bộ dũng khí đến mang lãnh người Mỹ dân, dẫn dắt nước Mỹ, vô luận phía trước là cái dạng gì địch nhân, vô luận hoàn cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, thỉnh các ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ đấu tranh rốt cuộc. Benjamin Asher diễn thuyết không tính là xuất sắc, còn có điểm Canada khẩu âm, nhưng là người này phi thường có sức cuốn hút, hắn dũng khí là thật sự. Hắn muốn mang lãnh người Mỹ đả đảo cường địch tâm ý cũng là thật sự, hắn chuẩn bị lấy Đảng Cộng Hòa thân phận tham tuyển, hắn càng là thản ngôn, nếu không thể thắng được đảng nội sơ tuyển, hắn liền lấy độc lập người được đề cử thân phận tham tuyển. Phân tích nhân sĩ cho rằng hắn tuy rằng là cái chính đàn tân nhân, phía trước cũng không có đảm nhiệm qua bất luận cái gì công chức, nhưng California luôn luôn là đảng dân chủ địa bàn. Benjamin Asher dựa vào chiến đấu hăng hái ngoại tinh nhân anh dũng sự tích, ở California có được cao thượng danh dự, vì California phiếu bầu, vì đem California kéo đến chính mình trận doanh. Đảng Cộng Hòa có rất lớn tỷ lệ đem hắn đẩy ra tham tuyển, loại này chính trị thượng sự cùng Bella một nhà năm người không có gì quan hệ, Soan gia tộc là có tiết tháo. Bọn họ cùng người da đen tổng thống bên kia tư nhân quan hệ vẫn luôn không tồi, không đến mức nói Đảng Dân Chủ lên đài chúng ta liền duy trì Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa lên đài liền duy trì Đảng Cộng Hòa. Nhà bọn họ, ít nhất đối ngoại lại nói tiếp, là Đảng Dân Chủ người ủng hộ. Vô luận tương lai California biến thành cái dạng gì, bọn họ đều sẽ kiên định lập trường, chỉ là từ ngoại giới phân tích tới xem. Người da đen tổng thống liên nhiệm có chút khó khăn, nhậm nội tai kiếp không ngừng. Ngoại giao phương diện bị công kích vì mềm yếu. Quốc nội kinh tế chậm chạp không có khôi phục đến 2000 năm phía trước trình độ. Thất nghiệp suất cư cao không dưới, rất nhiều thị dân lãnh đến thất nghiệp tiền cứu tế. Cầm tiền xoay người liền đi Continental Hotel giao học phí. Vì cái gì đâu? Là bởi vì bọn họ thích đương sát thủ sao? Đương nhiên không phải. Không có công tác, chỉ có thể đi Continental Hotel học cái nhất nghệ tinh, hảo hỗn chén cơm ăn. Hết thảy mục đích đều là vì sinh tồn, người da đen tổng thống có năng lực. Nhưng là Nhà Trắng bị hủy, California động đất, ngoại tinh nhân xâm lấn. Đây đều là ván đã đóng thuyền sự, ngươi nói ngươi cung cấp nhiều ít vào nghề cương vị. Đối phương nói ngươi đem Nhà Trắng hủy hoại, ngươi nói ngươi giảm thuế nhiều ít. Đối phương nói ngươi bỏ qua California động đất báo động trước, ngươi nói ngươi ở vùng Trung Đông rút quân, đối phương nói ngươi đem ngoại tinh nhân đưa tới, căn bản rửa không sạch. Người da đen tổng thống biết chính mình liên nhiệm cũng không lạc quan. Hắn cũng triển khai tân một vòng chính sách điều chỉnh, nhưng rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Ở giã có thể tùy ý công kích tại vị, đổi bọn họ thượng kỳ thật bọn họ cũng chưa chắc có thể làm tốt. Nhưng bọn hắn ở giã, tự nhiên liền có thể tùy tiện nói, người da đen tổng thống nỗ lực cứu tế. Cần phải đem đất trống giống nhau California một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Vận dụng tài chính đều phải lấy ngàn tỷ vì đơn vị. Lập tức liền có còn lại châu tỏ vẻ kháng nghị. Bọn họ cảm thấy liên bang chính phủ đem quá nhiều tài chính đầu nhập California, là làm lơ còn lại các châu ích lợi một loại thiển cận hành vi. Quốc hội liên tục bác bỏ tổng thống vài hạng chương trình nghị sự, cái này làm cho người da đen tổng thống tình cảnh xấu hổ. Tiến, không thể tiến, lui, cũng lui không xuống dưới, đỉnh bêu danh cấp California chi ngân sách. Nhưng California người còn không cảm kích, ngược lại đi duy trì hắn tranh cử đối thủ. Quốc nội các châu càng là ý kiến một đống lớn, lúc trước đắc tội công nghiệp quân sự liên hợp thể di. Chứng ở ngay lúc này hoàn toàn bộc phát ra tới. Công nghiệp quân sự liên hợp thể hy vọng đạt được ngoại tinh nhân vũ khí kỹ thuật. Nếu không liền đi duy trì Benjamin Asher. Rốt cuộc bên kia là quân nhân xuất thân. Thiên nhiên liền có thân cận cảm. Hết chương.